Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 933, không dám tin. Người tự mình thoát đi, tội thêm một bậc, chúng ta có quyền trực tiếp đưa ngươi đánh giết. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến Vương Lân đội trưởng tiếng giống giận dữ. Hắn xông vào đại điện, máu me khắp người. Quanh thân còn đi theo mấy cái vết thương chồng chất người. Ngươi làm cái gì? Âu Huyền Linh trầm giọng hỏi. Bọn hắn ngăn cản con đường của ta. Lâm Hiên thản nhiên nói. Âu Linh San trước khi rời đi, xưng muốn cho Lâm Hiên trừng phạt. Vương Lân rất tình nguyện làm như thế. Mang theo không ít cường giả muốn đi đem Lâm Hiên giam lỏng. Kết quả liền thành hiện tại bộ này cục diện. Nữ nhân của ngươi cùng mèo ngay tại chúng ta trên tay. Nếu như ngươi không thúc thủ chịu trói, hậu quả sẽ như thế nào? Ta cũng không dám cam đoan. Có người xâm nhiên cười nói. Ngươi nói, ta cháu gái đã chết. Là chuyện gì xảy ra? Âu Huyền Linh trầm giọng nói. Chờ một chút cùng ngươi nói. Ta trước giải quyết điểm phiền phức. Lâm Hiên quay người, xông vào trong đám người. Trực tiếp đem trước nói chuyện người kia một tay nhấc lên. Tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng để người kia giãy giụa không làm nên chuyện gì. Đừng không đem chúng ta đặt ở trong mắt a. Vương Lân gầm thét, rút đao vung chảm, đao quang nở rộ. Cùng lúc đó, những người khác cũng đồng loạt ra tay. Đều là ngoan chiêu, chí mạng sát chiêu, cực kỳ độc ác. Lúc đầu không muốn giết các ngươi. Lâm Hiên than nhẹ một tiếng, mi tâm một viên kỳ lạ ký hiệu sáng lên, tản mát ra thần bí mà khí tức cường đại, huyền ảo vô cùng, thâm thúy mà mênh mông, dường như đang diễn hóa vạn vật. Trong lòng bàn tay, một thanh từ, đạo, ngưng tụ kiếm xuất hiện, một kiếm đâm ra, cùng cực biến hóa, có thể xưng kiếm đạo cực hạn, có thể chảm nhật nguyệt tinh thần. Nhưng đoạn năm tháng quá khứ, có thể diệt thần ma quỷ Phật, không có gì không giết. Một cỗ cực điểm lăng lệ phong bạo, âm vang nổ tung, đem Vương Lân bọn người cuốn vào trong đó. Thế công của bọn hắn như là một trương yếu ớt giấy trắng. Trong khoảnh khắc sụp đổ, kiếm ý trong gió lốc truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trước ngươi, nói cái gì tới? Lâm Hiên nhìn mình bắt lấy tên kia, người này sớm đã bị dọa đến hồn bất phụ thể. Cà Lâm mà nói, ta nói bậy, nữ nhân của ngươi cùng mèo, ta đều không biết ở đâu. Chúng ta ở đây, Lạc Khúc Thương thanh âm vang lên, dưới chân của nàng đứng một con mèo trắng. Lâm Hiên mỉm cười, đem trong tay người kia ném vào kiếm ý trong gió lốc. Không bao lâu. Phong bạo tán đi, để lại đầy mặt đất thi cốt. Âu Huyền Linh con ngươi co vào, lại nhìn Lâm Hiên, ánh mắt khác biệt quá nhiều. Nguyên lai ngươi ẩn giấu đi nhiều như vậy thực lực. Lâm Hiên mỉm cười, không có nhiều như vậy. Rất lớn một phần là khoảng thời gian này tu luyện trưởng thành. A, hắn đến, một đạo kim sắc lưu quang xuất hiện ở chân trời. Vạch phá tinh không. Tốc độ khủng bố, từ xuất hiện tại tầm mắt bên trong một khắc này, chớp mắt đã tới, âm vang rơi xuống, tựa như thiên thạch rơi xuống đất, đất đá tung tóe, một cái hiện đầy vết rách hố to bị nện ra, nhìn thấy mà giật mình, cái hố trung tâm, một thân ảnh chậm rãi đi ra, là ngươi, Âu Huyền Linh nháy mắt liền minh bạch Lâm Hiên ý tứ, người đến không phải người khác. Chính là Lăng Vũ, hắn có thể đến đó, liền nói rõ một điểm, Âu Linh San đám người hạ tràng, hơn phân nửa không tốt, người đem San mà các nàng thế nào? Giết, Lăng Vũ nhìn về phía Lâm Hiên, hai người nhìn nhau gật đầu, phó đảo chủ, cuối cùng cho các ngươi một cái lời khuyên, Lâm Hiên nói, hiện tại còn có khoan nhượng. Không nên đem toàn bộ tư pháp đảo đều góp đi vào. Âu Huyền Linh lắc đầu. Không, không có khoan nhượng. Cả tòa tư pháp đảo. ngươi không khỏi quá để mắt hắn. Tư Pháp Đào, Lăng Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy khinh thường, ai cho các ngươi quyền lực? Lực lượng chính là quyền lực. Âu Huyền Linh thân thể biến hóa, sợi tóc cuồng vũ, giống như máu nhuộm, trở nên một mảnh tinh hồng, trắng noãn thiếu niên bộ dáng, đúng là hóa thành một cái thân cao hai tên dữ tợn quái vật. Minh hồn huyết nhận, quát to một tiếng nổ vang, từng chuôi huyết sắc thần binh xuất hiện tại Lăng Vũ đỉnh đầu. Cấu trúc ra một cái khổng lồ pháp trận trung ương, nồng đậm mùi máu tươi như là dòng lũ mãnh liệt sắc mà ra. Một thân ảnh như là từ trong biển máu leo ra, thân cao trăm trượng, huyết dịch từ đỉnh đầu lưu lại giống như thác nước rủ xuống. Đây chính là phó đảo chủ ma thần pháp tướng A. Lâm Hiên hai mắt nhắm lại, kia từng chuôi huyết sắc thần binh tản ra rất mạnh oán niệm. Từng giết người vô số, Lạc Khúc thương tê cả da đầu, Lăng Vũ cũng không có vấn đề đi. Lâm Hiền nhéo nhéo mặt của nàng, cười nói, đừng hỏi loại này ngốc vấn đề. Chết, mà thần pháp tướng đối Lăng Vũ oanh ra một quyền. Huyết hải bộc phát, đem Lăng Vũ bao phủ. Mười mấy chuôi thần binh hóa thành huyết sắc lưu quang, gào thét xông vào trong biển máu. Bỗng nhiên, oanh minh một tiếng, huyết hải giống như là bị cái gì một phân thành hai. Một con đường bỗng nhiên xuất hiện, cuối con đường đứng Lăng Vũ thon dài thân ảnh. Hắn sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, ngay tại chậm rãi đưa tay. Trong lòng bàn tay cầm một thanh kim sắc tiểu kiếm rơi xuống nháy mắt, kiếm ý như rồng, gào thét mà ra. Một đạo kiếm quang dây lát tránh tức thì, kình thiên đạp đất ma thần pháp tướng chia năm xẻ bầy. Tất cả thần binh đều biến thành phế liệu. Âu Huyền Linh mi tâm toát ra một viên huyết châu, lại là ánh mắt kinh dị, sắc mặt trắng bệch, cả người thẳng tắp hướng về phía trước đổ xuống. Có người kinh hô, Âu Huyền Linh chính diện nhìn không có việc gì, nhưng mà cái ót lại giống như là bị người dùng cái gì đào rỗng, máu thịt be bét, dữ tợn đáng sợ, đường đường tam đại phó đảo chủ một trong, cứ thế mà chết đi. Mọi người sợ hãi, quá mạnh. Lạc Khúc Thương hít sâu một hơi, Lâm Hiên gật đầu, xác thực rất mạnh. Lăng Vũ ngẩng đầu, càng nhiều người đi tới, trên bầu trời một mảnh đen kịt, đứng lít nhà lít nhít thân ảnh, cơ hồ là Tư Pháp Đảo tất cả cường giả, đem Lăng Vũ bọn hắn vây quanh, điệp ra lên uy áp, tựa như một tòa không cách nào hình dung nguy nga đại sơn. Ép tới hư không không ngừng bạo hưởng, cầm đầu là hai cái lão giả, hai người thần sắc hờ hững, vô cùng uy nghiêm, chính là hai vị khác phó đảo chủ. Âu phó đảo chủ chết được rất đáng tiếc, một cái lão giả mặc áo đen, bất quá đây cũng là hắn tài nghệ không bằng người. Một cái khác lão giả phủ lấy bạch bào, chết cũng tốt, đổi một cái mạnh hơn tới làm cái này phó đảo chủ, mới xứng cùng chúng ta nổi danh. Áo đen lão giả nói, lão giả áo bào trắng đồng ý, tóc vàng tiểu tử, ngươi là cường giả, chúng ta đối cường giả từ trước đến nay tha thứ. Chỉ cần ngươi ký cái nào đó khế ước, cái này phó đảo chủ vị trí sẽ là của ngươi. Lăng Vũ thản nhiên nói, đừng nói nhảm, xuống tới nhận lấy cái chết. Hai vị phó đảo chủ liếc nhau, cười ha ha, thật sự là cuồng vọng. Ngươi cảm thấy vốn liếng đủ à? Áo đen lão giả chắp hai tay sau lưng, chân đạp hư không, như là dẫm lên cầu thang đi xuống. Tiên phong đạo cốt cởi mở cười nói, để lão phu một người tới chiếu cố hắn, cuối cùng đừng rơi vào cái lấy nhiều khi ít trò cười. Rất có cao nhân phong phạm, sau đó, liền không có sau đó. Lăng Vũ tốc độ nổ tung, để vị này phó đảo chủ trợn mắt hốc mồm, không kịp xuất thủ, liền bị đối phương một quyền đánh vào trên đầu, khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo, răng cùng với huyết dịch bay ra, miệng lệch ra được không ra bộ dáng.